Chương thứ 26 kết thúc tại đây. Ba người bọn họ sẽ gặp phải điều gì? Pho tượng Phật và cái xác kia tại sao lại xuất hiện ở đây? Và liệu bọn họ sẽ gặp phải ma hay không? Mời các bạn nghe chương thứ 27 Tượng Phật Đen vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.